Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, không đợi Bàn Nhược nói chuyện, nữ quỷ nghĩ nghĩ, liền nói, đại sư, người muốn thi đại học, hoặc là ta đi giúp ngươi xem một chút thi đại học khảo đề. Nhưng mà viết xuống tới nói cho ngươi, Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh, sắc mặt bất biến mà bắt đầu mặc quần áo. Nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi bảo đảm ngươi có thể đem thi đại học đề mục viết đối. Đặc biệt là toán học, ngươi có thể nhớ rõ sao? Nữ quỷ nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy nàng nói có đạo lý. Liền lại nói, ta đây giúp ngươi xem thi đại học viết văn hảo sao? Không cần, Bàn Nhược ngữ khí kiên quyết. Nếu là nàng thật sự tưởng tính, thật cũng không phải cái gì đều tính không ra. Nhưng là nàng không nghĩ làm như vậy, nàng trọng sinh trở về không phải vì gian lận, nàng nhiều mấy năm thanh xuân, hoàn toàn có thời gian bằng vào chính mình nỗ lực, cuối cùng đi thay đổi chính mình nhân sinh, vì cái gì một hai phải gian lận đi lối tắt, còn nữa nói, có thể trọng sinh, đối nàng tới nói, đã là lớn nhất gian lận, đều nói người không thể lòng tham, Bàn Nhược không dám có quá nhiều xa cầu, nếu không. Dùng thiên nhãn dò xét, kêu quỷ quái hỗ trợ, nàng nào kỳ vé số trúng thưởng dãy số làm không đến. Nhưng là, người thật sự tới rồi mỗi ngày đều có thể trúng vé số nông nỗi. Người nọ sinh cũng liền không có gì ý tứ, nữ quỷ thấy nàng không đáp ứng, ngược lại có chút không có cách, nàng chỉ là tưởng báo đáp Bàn Nhược không đem nàng cấp thu. Bàn Nhược trầm giọng nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta tịch thu ngươi, là liên mạng ngươi khổ, hiện giờ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi đầu thai là được. Còn lại sự tình, giao cho ta tới làm, nhưng là, không cần nhưng là, ngươi mau đi đầu thai đi, chờ ngươi đầu thai về sau, ta vì ngươi siêu độ. Nói xong, Bàn Nhược không hề xem nàng, làm ra tiễn khách tư thái, nữ quỷ sách theo chính mình đầu, có chút khó xử mà gãi gãi tóc. Rồi sau đó đi rồi, Bàn Nhược lấy ra sách vở, bắt đầu nghiêm túc mà ôn tập công khóa, tới rồi cao tam học kỳ sau, cao trung 3 năm chung sở hữu nội dung đều học xong rồi. Hiện tại chỉ còn lại có mỗi ngày hệ thống mà ôn tập cùng khảo thí. Bàn Nhược cao tam chương trình học học thực kiên định, nhưng là cao nhất cao nhị tuy rằng chính mình vẫn luôn mang theo đang xem thư. Dù sao cũng là kiếp trước học. Có không ít đồ vật vẫn là tương đối mới lạ, bởi vậy, Bàn Nhược trong khoảng thời gian này chủ yếu ôn tập cao nhất cao nhị nội dung. Nàng nhìn hơn 2 giờ thư, đôi mắt khô khốc đến lợi hại, mới vừa buông thư, bên kia Tiền Nguyên Cắt liền gọi điện thoại tới. Vương Tổng, nhà xưởng bên này đã xảy ra chuyện, ngài chạy nhanh đến xem. Nga, Bàn Nhược mày nhăn lại, chạy nhanh kêu taxi đi nhà xưởng bên kia. Bởi vì Bàn Nhược có tiền đình, bởi vậy, nhà xưởng bên này thi công nhân viên so bình thường công trường nhiều gấp đôi. Tiến độ cũng mau một ít, chỉ dùng không dài thời gian, tới rồi 3 tháng phân, nhà xưởng không ít phòng ở đã cái lên tới, hiện tại chỉ còn lại có kế tiếp lộng một ít xanh hóa núi giả. Còn có nhà xưởng mặt sau công nhân ký túc xá nhà ăn không có kiến thành. Mặt khác đều đã hoàn công. Bàn Nhược tới rồi nơi đó, chỉ thấy một đống công nhân vây quanh một cái hố đất. Chỉ trò trò, Bàn Nhược đi bên kia, công nhân nhóm thấy nàng liếc mắt một cái. Không khỏi cười nói, Tiền Tổng, vị tiểu cô nương này là ai a? Là người nhà của ngươi. Tiền Nguyên Cắt ngẩn ra, trong lòng không vui cực kỳ. Giống nhau lão bản đều sẽ kiêng kỵ cấp dưới. Này công nhân chỉ nhận thức chính mình. Lại không quen biết công ty đại lão bản, này muốn truy cứu lên, chính là sẽ làm đại lão bản không thoải mái. Tiền Nguyên Cắt liếc mắt kia công nhân, lạnh lùng nói cái gì mê sảng đâu. Đây là chúng ta công ty Vương Tổng, công ty đại lão bản. Bởi vì nàng còn không có tốt nghiệp, cho nên từ ta lại đây vì nàng chạy chân. Công nhân nghe xong lời này, sửng sốt một chút, ngay sau đó không cho là đúng mà ha ha cười. Này tiểu cô nương tuổi như vậy tiểu, có thể khai đến khởi kim cương nhà xưởng, có thể thấy được là trong nhà tương đối có tiền, như vậy tiểu cô nương, có thể có cái gì chủ kiến, có thể có cái gì năng lực, đại lão bản lại như thế nào? Cuối cùng Quản Mặc kệ sự còn không nhất định đâu. Nghĩ, hắn đối Tiền Nguyên Cát có khác thâm ý mà cười cười. Tiền Nguyên Cát thấy thế, sửng sốt một chút, hận đến ngứa răng, trời thấy con thương, hắn cái nhà xưởng trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng nơi trốn đều là nước luộc, nhưng hắn thật sự không dám quá lòng tham, hắn tổng cảm thấy Bàn Nhược người như vậy, liền cùng Dài Quá Đệ Tam con mắt giống nhau, cái gì đều có thể nhìn ra tới, chính là bị này công nhân cười, khen ngược giống hắn thật sự sau lưng làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Bàn Nhược quyền đương không phát hiện này hai người hỗ động. Nàng không có lên tiếng, nhíu mày nhìn về phía này hố to, lạnh lùng nói, sao lại thế này, là như thế này, nhà xưởng cơ bản đã cái xong rồi. Hiện tại công trình thượng còn dư lại ký túc xá bên cạnh này nhà ăn còn không có kiến. Chúng ta hôm nay đánh nền đào hố thời điểm, bỗng nhiên từ bên trong đào ra mấy cái dương gỗ, dương gỗ. Bàn Nhược đi lên trước, quả nhiên nhìn thấy hồ có bốn cái cổ đại cái dương. Này đó cái dương mặt trên đều có ẩm ướt bùn đất. Hiển nhiên mới từ ngầm bị đào đi lên, Bàn Nhược cố ý tập trung ý chí lực, dùng linh lực đi cảm giác cái dương. Nàng bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm, từ này cái dương ở trong đất bảo trì nhiều năm mà mang theo âm khí thượng xem. Này cái dương đại khái có ngàn năm lịch sử. Vương Tổng, nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không mở ra? Tiền Nguyên Cát cung hông rát, Bàn Nhược gật gật đầu. Nàng đi lên trước, nhìn trước mắt cái này trụy thúy ngọc, bốn phía dùng hoàng kim bao biên. Đỉnh chóp còn có một cái bắt tay cái dương. Bàn Nhược móc ra linh phù, niệm động phù chú, vì này cái dương làm pháp. Rồi sau đó, nàng mở ra cái dương, nhìn đến trong dương trang đồ vật khi... Nàng ngơ ngẩn, ánh vàng rực rỡ, đập vào mắt tất cả đều là hoàng sán sán vàng, đôi đến tràn đầy một cái dương. Người xem tâm niệm vừa động, là hoàng kim, nhiều như vậy hoàng kim a. Đúng vậy, thật nhiều vàng a, có kim khối, nhẫn vàng, kim hoa tai, ai thả nhiều như vậy vàng ở chỗ này. Muốn phát tài, công nhân nhóm sôi nổi nghị luận, có mấy cái mắt thèm. Nhìn Tiền Nguyên Cát, cười nói, Tiền Tổng A, ngài xem, đào nhiều như vậy bảo vật ra tới. Đêm nay chúng ta cần phải ăn hỉ mặt A. Không cho điểm tiền mừng chúng ta không đi. Chính là A, ngươi là đại lão bản, được nhiều như vậy vàng. Chúng ta phía dưới người chỉ cần uống gật đầu canh là được. Tiền Nguyên Cát quát, việc này ta nói không tính. Muốn chúng ta Vương Tổng gật đầu mới được. Tiền Nguyên Cát đi lên tới, nhỏ giọng mà ghé vào Bàn Nhược bên tai, nói, Vương Tổng, dựa theo pháp luật quy định, dưới mặt đất đào ra đồ vật, là muốn đăng báo quốc gia, càng đừng nói nhiều người như vậy đương trường nhìn, ngài cũng thấy được, những người này mắt thèm thật sự, một đám quả thực xem đến đôi mắt sáng lên, hận không thể lập tức nhào lên tới, thật muốn là chính mình lưu trữ. Chỉ sợ những người này mỗi người đều có thể tìm chúng ta làm tiền. Không có lời, cũng không đáng giá, nói câu không xuôi tai. Ngài cũng không thiếu chút tiền ấy. Tả hữu chờ công ty xây lên tới. Chúng ta đều có thể cấp kiếm trở về. Không cần thiết vì việc này. Chọc một thân phiền toái, khoáng sản, ngầm văn vật chờ đều thuộc về quốc gia sở hữu. Đào đến nếu không nộp lên, chính là một loại phạm tội. Tiền Nguyên Cát theo như lời nói, Bàn Nhược đều nghĩ tới, nàng nhìn này bốn cái đại cái dương, gật gật đầu, trầm giọng phân phó, Tiền Nguyên Cát, đem cái dương nâng đi lên, liên hệ chính phủ bên kia người, làm cho bọn họ đem cái dương lấy đi, là, công nhân nhóm thấy, sửng sốt một chút, cũng không dám tin tưởng hỏi, tiểu cô nương, nhiều như vậy vàng, ngươi toàn tính toán giao đi lên. Chính là a, muốn ta nói cũng không bao nhiêu người thấy, ngài không bằng liền phân lợi hại. Đúng vậy, phân cũng không ai biết, ngươi liền cấp chúng ta điểm tiền mừng, chúng ta ai cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Ở đây tám cái công nhân sôi nổi phụ họa, Bàn Nhược lạnh lùng cười, hiện tại nói thật dễ nghe, nhưng người đều là tham lam, nhất định không cần đi thăm dò nhân tính. Nàng nhìn về phía mọi người, ánh mắt lãnh lệ, toàn thân tản ra thượng vị giả khí thế. Ta không có tư cách này phân cho các vị tiền mừng. Đại gia có điều không biết, mặc dù là ở nhà mình trong đất đào ra bảo vật. Nếu không nộp lên, bị tra được là muốn ngồi tù. Công nhân nhóm đều là làm này hành, không có không biết điểm này. Bọn họ khuyên nhủ, chúng ta liền này vài người. Chỉ cần chúng ta không nói, Bàn Nhược xua xua tay, ánh mắt kiên định mà nói. Các ngươi không cần phải nói. Chính phủ bên kia lập tức liền tới người. Thực mau, chính phủ tới vài người. Một vị tiểu lâm nhân viên công tác là người phụ trách. Các ngươi bên này người phụ trách là ai? Tiểu lâm hỏi, Tiền Nguyên Cắt đem Bàn Nhược dẫn tiến lên. Đáp, đây là chúng ta Vương Tổng. Tiểu lâm nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Thấy nàng chỉ là cái học sinh. Không khỏi có chút kinh ngạc. Người mới bao lớn, liền chính mình làm nhà xưởng. Bàn Nhược không có trả lời. Tiểu lâm có chút xấu hổ. Tiếp theo nói, cái kia, cảm ơn ngươi đem đào đến đồ vật nộp lên. Ta cần thiết muốn xác nhận một chút. Mấy thứ này toàn bộ giao lên đây đi. Bàn Nhược gật đầu, ở đây người đều thấy được. Cái dương mở ra, ta gọi người gọi điện thoại cho ngươi, hảo. Cảm tạ ngươi đối quốc gia công tác duy trì. Dựa theo quy định, chúng ta sẽ khen thưởng ngươi như vậy tích cực công dân. Chờ chuyên gia giám định về sau, xác định mấy thứ này rốt cuộc là thời đại nào. Đến lúc đó, ta sẽ phản hồi cho ngươi. Vì thế, nửa giờ sau, Bàn Nhược nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại. Bàn Nhược, vừa rồi ta nhận được chính phủ bên kia điện thoại, tưởng mời ta vì bọn họ giám định một đám văn vật. Lão sư cũng phải đi, ngươi đi theo cùng đi, học tập một chút. Bàn Nhược ngẫm lại, cười nói, hảo, ta lập tức qua đi. Bởi vậy, một giờ sau, đương Tiểu Lâm nhìn đến đi theo Quý Nguyên Bách phía sau Bàn Nhược khi, lại lần nữa kinh ngạc, ngươi không phải cái kia nộp lên này phê văn vật người sao? Quý Nguyên Bách ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, như thế nào, Bàn Nhược, này phê đồ vật là ngươi phát hiện? Bàn Nhược không có phủ nhận, ta tân kiến một nhà công ty, này công ty ở viên khu tân kiến một cái nhà xưởng. Công nhân nhóm ở thi công thời điểm phát hiện này phê đồ vật. Ta lập tức đem đồ vật giao cho quốc gia. Quý Nguyên Bách gật gật đầu. Đầy mặt vui mừng, không hổ là ta Quý Nguyên Bách đồ đệ. Tiểu Lâm nghe xong lời này, cũng mới cảm thán nói. Ta nói này tiểu cô nương như thế nào lợi hại như vậy? Nguyên lai là quý lão đồ đệ. Khó trách, lời này làm quý lão thực hưởng thụ. Quý lão vẻ mặt thỏa mãn mà mở ra cái dương. Cuối cùng, quý lão làm Bàn Nhược kiểm kê này phê hoàng kim số lượng. Cũng giáo nàng như thế nào phân biệt đồ cổ, như thế nào rửa sạch mới ra thổ đồ cổ chờ chuyên nghiệp tri thức. Hắn giáo đều là thật đánh thật tri thức, cũng không phải là Bàn Nhược bình thường dùng thiên nhãn như vậy đầu cơ trục lợi phương pháp. Bàn Nhược nghe xong một hồi, cảm thấy thức hưởng thụ, càng học càng cảm thấy chính mình sẽ không đồ vật rất nhiều. Gặp được không hiểu địa phương, Hoắc Ngộ Bạch khắp nơi một bên hiệp trợ. Cuối cùng, chứng thực này trong dương có 200 cái hoàng kim nhẫn, 50 cái phỉ thúy nhẫn, 50 khối gạch vàng, còn có mấy cái đồng thau trang sức. Liền Quý Nguyên Bách bị cái này số lượng cấp dọa tới rồi. Thật lâu không có lớn như vậy quy mô kim sức khai quật. Hắn hỏi Hoắc Ngộ Bạch, ngươi cho rằng này đó là cái gì triều đại? Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy một khối gạch vàng, trầm giọng nói, từ tự thể cùng khắc tự thói quen, là tống trong triều kỳ, này đó phỉ thúy nhẫn cùng đồng thau trang sức, cự hiện tại cũng phân biệt không nhiều lắm ngàn năm lịch sử. Tổng thể có thể xác định đều là tống triều bảo vật, ngươi suy đoán đến không tồi. Xác thật đều là tống triều, cũng khó được Bàn Nhược không động tâm, có thể đem mấy thứ này đều giao đi lên. Nếu không, liền tính người bình thường có thể có cái này giác ngộ nộp lên quốc gia. Nhưng là tư nuốt trong đó một bộ phận, cũng không ai nhìn ra được tới, Quý Nguyên Bách nói. Tiểu Lâm nghe vậy, phụ họa nói, cũng không phải là sao, nếu là người bình thường đụng tới, không chừng liền phải chiếm cho riêng mình, Quý Nguyên Bách lại nói. Này đó nhẫn cùng trang sức đối nhiên cứu Tống triều văn hóa có rất lớn trợ giúp. Bàn Nhược, lần này ngươi lại lập công lớn. Sau khi kết thúc, đã tới rồi cơm trưa thời gian, Quý Nguyên Bách phải về nhà bồi lão bà ăn cơm, thấy hai vợ chồng khó được thấy một lần mặt, liền đem hai người đuổi ra tới, gọi bọn hắn chính mình tìm địa phương hẹn hò đi. Hoắc Ngộ Bạch ngồi trên xe, nói, cùng đi ăn cơm, có một nhà tiệm ăn tại gia làm cá nồi thực không tồi. Ngươi thích ăn cá, hẳn là sẽ thích Hảo, Hoắc Ngộ Bạch sờ sờ nàng đầu. Cười nói, đói bụng sao, còn hành đi, Hoắc Ngộ Bạch lái xe đi ly chính phủ đại lâu không xa một nhà tư gia cá quán. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, người phục vụ ân cần mà nghênh lại đây. Hoắc tiên sinh, vẫn là phía trước kia mấy thứ đồ ăn sao? Ân, lại thêm chút đồ ăn, hắn đem thực đơn đưa tới Bàn Nhược trước mặt. Thích ăn cái gì? Chính mình điểm mần đi, Bàn Nhược phiên phiên thực đơn. Nói, ta đối nơi này không quen thuộc, ngươi quyết định đi. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, trầm giọng nói, lại thêm cái bông cải xanh cùng cá nồi. Bàn Nhược sửng sốt một chút. Nàng có chút tò mò. Hắn như thế nào biết chính mình thích ăn cái gì đồ ăn? Chẳng lẽ là Hoắc Tiểu Bác nói cho hắn? Nhà này quán cơm đồ ăn làm được xác thật không tồi. Phân lượng không lớn, nhưng khẩu vị thực hảo. Bộ dáng cũng tinh xảo. Bất chi bất giác, hai người thế nhưng đem trước mặt 6 cái đồ ăn ăn xong rồi. Bàn Nhược ăn thật sự no. Bọn họ mới vừa ăn xong. Bên kia, Triệu Minh Viễn đi đến. Hắn cười nhìn về phía hai người, đại sư, đã lâu không thấy, hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta a. Bàn Nhược cười cười, khó hiểu mà nhướng mày hỏi, chuyện gì, là cái dạng này, ta có cái bằng hữu là Trương Đại Thiên cuồng nhiệt fan. Hắn nghe nói ngươi có 2 phúc Trương Đại Thiên sơn thủy họa, liền tưởng cầu ngươi làm hắn nhìn một cái. Đỡ thèm, nếu có khả năng nói, có thể bán cho hắn tốt nhất. Ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, nhưng là bạn tốt vẫn luôn cầu ta. Ta cũng không có biện pháp, đành phải tới hỏi một chút ngươi, Triệu Minh Viễn nói. Bàn Nhược trầm tư một lát, không nói gì, Triệu Minh Viễn thấy thế. Nói, ngươi nếu là không có phương tiện liền tính, rốt cuộc ta cũng biết danh họa mỗi mở ra một lần đều đối họa có tổn thương. Ta đây này liền đi từ chối hắn, Triệu Minh Viễn. Bàn Nhược nhìn chăm chú nhìn về phía hắn, bỗng nhiên mở miệng, ngươi cái kia bằng hữu tưởng mua Trương Đại Thiên sơn thủy họa. Đúng vậy, ta vừa vặn tính toán bán một bức, nguyên bản ta tưởng đưa đi bán đấu giá, nếu muốn, ta có thể ưu tiên bán cho hắn, nhưng là, ta nhu cầu cấp bách dùng tiền, cho nên, Triệu Minh Viễn là nhân tinh. Nơi nào không biết lời này ý tứ, Bàn Nhược nhu cầu cấp bách dùng tiền, cho nên bán họa có thể, nhưng đưa tiền muốn mau. Hành, hắn mua họa luôn luôn điên cuồng, ta đây liền đi hỏi một chút hắn, một lát sau. Triệu Minh Viễn liền mang theo hắn cái kia bằng hữu vào được. Kia bằng hữu đi Bàn Nhược kho hàng, thấy kia họa, mừng đến quả thực muốn khóc, hắn ngó trái ngó phải, thập phần cuồng nhiệt mà nói. Cô nương, này bức họa ta muốn, xem ở Triệu Minh Viễn phân thượng, cho ta tiện nghi điểm đi. Bàn Nhược giờ khóc giờ cười, người này nhưng thật ra thật sự, Hoắc Ngộ Bạch mở miệng nói. Này bức họa, hiện tại nếu đưa đi bán đấu giá nói, ít nhất có thể bán một cái nhiều trăm triệu, nhưng là lén tiêu thụ khẳng định bán không được nhiều như vậy. Bàn Nhược biết rõ điểm này, nhưng nàng nhu cầu cấp bách dùng tiền. Liên tính bán lỗ vốn điểm cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể nhanh lên bắt được tiền là được. Cô nương, không biết ngươi tính toán khai bao nhiêu tiền. Bàn Nhược không biết giá thị trường, cầu cứu mà nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch, hỏi, ngươi thấy thế nào? Hoắc Ngộ Bạch trầm ngâm một lát, nói, cấp cái hữu nghị giới, có thể tiện nghi điểm, nhưng 7.000 vạn là thấp nhất, này họa qua tay một bán, ít nhất có thể kiếm mấy ngàn vạn. Làm không hảo gặp được có người nâng giới. bán cái 200 triệu cũng không phải không thể nào, người nọ nghe xong Hoắc Ngộ Bạch nói. Cư nhiên đại hỉ, hắn vỗ đùi, lập tức liền nói, 7.000 vạn liền 7.000 vạn, nhưng không cho đổi ý. Phải biết rằng ta tìm này bức họa tìm thật lâu, hiện tại rốt cuộc bị ta tìm được rồi, xài bao nhiêu tiền ta đều đến mua. Vì thế, một giờ sau, hắn liền đem tiền đánh tới bàn nhược tạp, rồi sau đó chính mình đem này bức họa thật cẩn thận mà chờ đi. Bàn nhược không dự đoán được sẽ như vậy thuận lợi, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này bận về việc học tập, cũng không có thời gian đi trù tiền, chính vì tiền sự tình phát sầu đâu. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, trầm giọng nói, người bán họa, có phải hay không vì phó mua quặng tiền? Bàn nhược không có phủ nhận, ta bởi vì đầu tư công ty cùng nhà xưởng, tiêu phí không ít tiền, tân tăng tài chính thiếu. Còn nữa nói, ta tuy rằng thích tranh chữ, nhưng đối Trương Đại Thiên cũng không ham thích, cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi bảo tồn này đó danh họa. Đem hắn họa truyền cấp chân chính thích người, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy gật gật đầu. Hắn từ trong bao móc ra một chương hợp đồng cùng một chương biên lai, đưa cho Bàn Nhược. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng cẩn thận một nhìn, kinh ngạc hỏi, ngươi giúp ta đem dư lại tiền đầy đủ. Ân, ngươi hiện tại cao tam, hảo hảo học tập, phiền lòng sự tình giao cho ta tới làm mần đi. Hoắc Ngộ Bạch nghiêm túc mà nói. Chính là, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Bàn Nhược trao mày, nàng không nghĩ tới Hoắc Ngộ Bạch sẽ làm như vậy. Tuy rằng biết hắn không thiếu tiền, nhưng là vô cớ tiếp thu hắn lớn như vậy kim ngạch tiền trà. Nàng trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Mặc kệ nhiều ít, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi vì việc này phiền lòng. Bàn Nhược đem vừa rồi Triệu Minh Viễn bằng hữu thu tiền tiến vào thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Này tạp có tiền, tính ta trả lại cho ngươi. Hoắc Ngộ Bạch đem tạp đầy trở về. Hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Bàn Nhược, thâm thúy trong mắt hồng thủy kích động, sóng mắt lưu truyền, rất nhiều cảm xúc chợt lóe mà qua, mau đến làm người không kịp bắt lấy. Hắn bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ cái trán của nàng, cười nói, chúng ta chi gian, không cần phân đến như vậy rõ ràng, hắn kiên quyết không cần tiền. Bàn Nhược cũng không kiên trì, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, tuy rằng này tiền xác thật là một bút đại sổ mục. Nhưng là đối bọn họ mà nói, xác thật chính là một khối chất lượng thường phỉ thúy giá cả. Bàn Nhược thấp giọng nói, ngươi lần trước tặng ta châm cài, lần này lại giúp ta thanh toán tiền. Ân, ta giống như chưa từng đưa quá ngươi cái gì. Hoắc Ngộ Bạch vuốt nàng như mây sợi tóc, bỗng nhiên khơi màu khóe môi, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ngươi còn cần đưa ta thứ gì? Ngươi sẽ không sợ đem ngươi nam nhân chiều hư? Như vậy, Hoắc tiên sinh, ngươi ra tay chính là như vậy danh tác, sẽ không sợ đem ta chiều hư? Bàn Nhược đồng dạng giơ lên khóe môi, chiều hư mới hảo. Ân, Bàn Nhược cười khẽ. Hoắc Ngộ Bạch để sát vào nàng bên tai, ấm áp môi tới gần nàng vành tai, mang cho nàng thấm ướt xúc cả mần đi. Bàn Nhược trong lòng chấn động, chỉ nghe hắn ở bên tai nhẹ giọng nói, quán ta chính mình nữ nhân, như thế nào đều không quá. Nhìn hắn mãn nhãn sủng nịch bộ dáng, Bàn Nhược rất khó đem hắn theo trước cái kia trích tiên nam nhân liên hệ ở bên nhau. Làm sao bây giờ, nàng bỗng nhiên cảm thấy Hoắc tiên sinh rất có sủng thê cuồng ma tiềm chất. Lúc này mới vừa yêu đương, động bất động liền đưa mấy ngàn vạn đồ vật, này khởi điểm quá cao, làm nàng về sau như thế nào sống. Thấy nàng lại ở thất thần, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên khơi màu khóe môi, trong mắt phiếm ý cười. Tổng cảm thấy ta nên làm điểm cái gì tới hấp dẫn ngươi lực chú ý, vì thế nhéo nàng cằm, nặng nề mà hôn lên đi. Bàn Nhược còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn môi cũng đã đè ép đi lên, mềm mại xúc cảm tức khắc kích thích nàng ký ức. Có hay không người đã nói với ngươi, hôn môi muốn nhắm mắt lại. Hoắc Ngộ Bạch trong mắt mang theo một tia trêu đùa. A, Bàn Nhược nhìn hắn, vụng về mà chạy nhanh nhắm mắt lại, lần thứ hai hôn môi. Bàn Nhược trong đầu như cũ sẽ xuất hiện rất nhiều tương lai hình ảnh. thiếu nhi không nên, cho nên nàng cố ý không nghiêm túc xem. Chính là, bên tai là nam nhân thô nặng tiếng hít thở, trước mắt là này nam nhân tinh trắng thân thể, nàng chính là muốn tránh đều trốn không thoát, quả thực không chỗ có thể trốn. Nụ hôn này, dị thường thâm nhập, hắn còn không dừng dùng hàm răng cắn ngão nàng khóe môi. Hôn đến nàng hòa tan tựa một bãi xuân thủy, quán đến ở hắn trong lòng ngực, hai người hô hấp đều trở nên dồn dập, còn hào, Hoắc Ngộ Bạch tự chủ không tồi. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc buông ra nàng, cười sờ sờ nàng đầu, nói, nhanh lên lớn lên đi. Lời này nói được Bàn Nhược cúi đầu khụ khụ, nàng cúi đầu lên tiếng, ân, nhất định nhanh lên trường. Nhưng mà, mặc kệ Hoắc Ngộ Bạch nói như thế nào, Bàn Nhược về nhà liền đem phía trước nhặt của hời tới kia bổn tống triều từ điển Tân Hoa bao hảo. Lại làm người chuyên môn đưa cho Hoắc Ngộ Bạch. Này bồn từ điển vận thơ giá trị không ít tiền, giá trị sẽ không so châm cài cùng phó phỉ thúy quạng tiền thiếu. Hoắc Ngộ Bạch nhìn thấy này từ điển vận thơ thời điểm, còn sửng sốt một chút, rồi sau đó, thấy nàng ở bao thư trên giấy viết tự, không khỏi giơ lên khóe môi, lộ ra một cái mạc danh cười tới. Rồi sau đó, Hoắc tiên sinh khóe miệng vẫn luôn giơ lên, liền không rơi xuống quá. Triệu Minh Viễn vừa thấy hắn lại lộ ra loại này cười, ghét bỏ mà nói, nhị gia, ngươi sa đọa, như thế nào cười đến như vậy ghê tởm. Hắn hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nói, ghen ghét, cái gì, ngươi cư nhiên nói ta ghen ghét, còn có thể hay không làm bằng hữu. Triệu Minh Viễn tức giận đến không được, trong lòng ứa ra toan thủy, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trời giá rét. Hắn cũng muốn tìm cái bạn gái ấm áp ổ chăn. Lúc ấy, Hoắc Ngộ Bạch đang ở cùng Triệu Minh Viễn đánh bài. Cùng nhau chơi đều là bạn thân. Đại gia quan hệ thân mật, khai khởi vui đùa tới cũng không có cố kỵ. Lại đều biết Hoắc Ngộ Bạch tính cách. Khó được thấy hắn lộ ra ý cười. Lập tức liền biết đưa thư tới người khẳng định là vị kia trong truyền thuyết Vương Thần Toán. Nhị gia. Gì thời điểm đem thần toán mang đến cho đại gia nhìn xem. Hoắc Ngộ Bạch hừ một tiếng, tựa thật phi thực sự nói, nhà ta vị kia tương đối sợ người lạ thôi đi. Còn sợ người lạ, ngươi chính là muốn tìm lấy cớ cũng không thể tìm cái như vậy lạn a. Ngươi cứ việc nói thẳng bái, còn không phải là sợ chúng ta đem nàng cấp câu đi sao? Bạn tốt trêu đùa, Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt nhìn hắn. Cười lạnh một tiếng, hắn chào bài động tác thập phần yêu nhã thong dong, yêu nhã đến như là ở phẩm trà dâng hương. Rồi sau đó, hắn sờ sờ trong tay bài, xem cũng chưa xem, bang mà một tiếng, chụp đến trên bàn, nói, thuần một sắc, đại đối hồ, phóng nghe, tự sờ, 16 phiên, lấy tiền đi, ra, mặt khác vài vị bạn tốt tạc, ta thao, nhị ra. Ngươi sao lại thế này a? Còn có thể hay không chơi? Động bất động liền đại đối hồ, còn vừa lên tới liền 16 phiên, ngươi có phải hay không chơi trà a? Chính là, Triệu Minh Viễn đã thua quần đều phải đề không được, hắn cả giận, còn tự sờ đâu, ta chú ngươi về nhà mỗi ngày tự sờ. Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta có thể lý giải ngươi ghen ghét, Triệu Minh Viễn tức giận đến không được. Mọi người đều nói tình trường đắc ý, sòng bạc thất ý, ngươi khen ngược, tình trường cùng sòng bạc đều rất đắc ý. Làm ta nhìn nhìn, đại sư viết cái gì, làm ngươi như vậy vui vẻ. Nói xong, hắn cầm lấy kia chương đóng gói giấy, chỉ thấy mặt trên viết nói, quán chính mình nam nhân, để cho người khác nói đi thôi. Triệu Minh Viễn run run một chút, hắn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch khóe miệng ngậm cười. Rốt cuộc cảm thấy chính mình thanh máu đã không đủ dùng. Bị này hai người kích thích được đương trường bỏ mình. Nơi này vô pháp đãi. Có bạn gái người chơi mạt chược còn đánh đến chúng ta tè ra quần. Cuộc sống này không thể qua. Nói xong, đem mạt chược đầy, tức giận đến liền đi ra ngoài. Không đánh, ta đi tìm bạn gái. Cùng các ngươi này nhóm người hỗn. Không tiền đồ, trở về. Hoắc Ngộ Bạch lão thần khắp nơi mà nhìn về phía hắn. Rồi sau đó chỉ vào bài bàn. Khảo Tâm nhắc nhở nói, đem tiền thanh toán lại đi. Triệu Minh Viễn nhìn hiện trường nghẹn cười mấy cái bạn tốt. Càng khí, hết chương.